Chương 335, Ngụy Tạo Di Thư. Toàn bộ hồ nước rất nhanh liền xuống dưới hơn phân nửa, thời gian dần qua bên trong rãnh nước cùng cảnh cây khô cũng chậm chậm lộ ra. Vào thời khắc này, một đôi nhọn giày da liền xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, trong hồ nước rất nhanh liền thuận phía dưới thoát nước miệng bài xuất, một cái nam nhân thân thể liền xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nam nhân này thình lình chính là bọn hắn tìm kiếm đã lâu người mất tích, Nagato Hiyomi. Trên mặt hắn băng vải đã bị người nào cho cởi xuống, nửa bên mặt bị đại hỏa đốt qua vết tích, nhìn qua vô cùng dọa người. Chờ đến Nagato Hiyomi thi thể xuất hiện tại trước mặt mọi người, người ở chỗ này bầy đều là không khỏi kinh hô một tiếng, khó có thể tin nhìn xem trong hồ nước nằm Nagato Hiyomi thi thể. Vì cái gì? Đến cùng là ai muốn giết chết Kaka Nagato Hiyomi thi thể đã bị nhân viên cảnh sát từ trong hồ nước mang lên bên ngoài. Nagato Dạ Sở trông coi Nagato Hiyomi thi thể lớn tiếng khóc giống lấy. Không đến 2 ngày thời gian, nàng liên tiếp tuần tự mất đi 2 cái yêu nhất nam nhân. Trưởng phu của mình Nagato Mitsuaki cùng yêu nhất Kaka Nagato Hiyomi. Mở gù cảnh sát nhìn xem nạ gạ tổ giả sở trông coi nạ gạ tổ hay ổ mì thi thể cực kỳ bi thương dáng vẻ. Đối với bên người thăm dò nhân viên cảnh sát hỏi, thi thể kiểm tra thế nào, có cái gì phát hiện cảnh sát, căn cứ suy đoán của ta, người chết tử vong thời gian đã có 1 ngày rưỡi đến 2 ngày. Phụ trách thăm dò nguyên nhân cái chết nhân viên cảnh sát nhìn một chút trên tay mình báo cáo, rất bình tĩnh nói. Nghe đến đó, mở gù cảnh sát hơi nghi hoặc một chút nói, Mitsuaki tiên sinh do ban công bị người đẩy rơi xuống phía dưới đi, tử vong của hắn thời gian là 10 giờ tối hôm qua chuông tả hữu, cũng chính là khoảng cách hiện tại 44 giờ trước đó. Nếu như Hiyomi tiên sinh tại cảnh sát chúng ta đến nơi này trước đó liền đã nhảy vào hồ nước tự sát chết lời nói, QNZ cùng sự thật có chút phù hợp. Mở gù cảnh sát vừa nói xong, cái này nhân viên cảnh sát rất kỳ quái ngắt lời nói, thế nhưng là cảnh sát. Người chết chân chính nguyên nhân cái chết giống như không phải ngâm nước bỏ mình à, nếu như muốn đạt được càng xác thực chứng cứ, liền cần tiến hành giải phẫu làm việc mới có thể kết luận, nhưng là, căn cứ phán đoán của ta, người chết là ăn. Vào độc dược sau mới chìm vào trong hồ nước mà nghe đến mấy cái này manh mối, mở gù cảnh sát càng là kinh ngạc kêu một tiếng. Cùng lúc đó, cái kia nhân viên cảnh sát cầm trên tay phân tích báo cáo đi vào người chết thi thể trước mặt. Từ y phục của hắn trong túi móc ra lớn bao nhiêu tiểu không đồng nhất hòn đá nhỏ, đối với mở gù cảnh sát nói ra, thi thể sở dĩ chìm vào hồ nước mà không có nổi lên mặt nước, đó là bởi vì y phục của hắn bên trong vòng vo rất nhiều hòn đá nhỏ à. Nói như vậy, là Hiyomi tiên sinh trước tiên đem mình trong quần áo đổ đầy những này hòn đá nhỏ, sau đó, lại ăn vào độc dược nhảy vào hồ nước tự. Sát ta nghĩ nạ gạ tổ Hiyomi hẳn là không hy vọng người khác nhìn thấy sau khi hắn chết thảm cùng nhau, lúc này mới cố ý chế tạo ra phiền toái như vậy sự tình đến. Thế nhưng là, nạ gạ tổ Hiyomi cùng nạ gạ tổ Mitsuaki hai người khi còn sống tình cảm lại ác liệt, cũng không trở thành giết người a. Mở gù cảnh sát cùng mò gì cổ gò dầu người một lời ta một câu lẫn nhau hỏi lại, suy luận lấy, nghe hai người phân tích, lao quản gia cũng là lơ đãng nói một câu. Ta nghĩ hẳn là bởi vì Hiyomi thiếu gia khi còn sống cùng Dạ Sở tiểu tỷ quan hệ tương đối tốt đi. Ta nhớ được lúc ấy Mitsuaki tiên sinh cùng Dạ Sở tiểu tỷ kết hôn thời điểm, đến cuối cùng còn một mực phản đối hai người bọn họ ở giữa hôn sự, người chính là Hiyomi thiếu gia. Nghe được lão quan gia, mò gì cổ gõ rồ có một cái tân ý nghĩ. Ta nghĩ hẳn là Hiyomi tiên sinh cho là mình muội muội gả cho hắn chán ghét nhất người, đến mức không phục duyên cớ. Lần này nhẫn tâm giết chết Mitsuaki tiên sinh ngay tại tất cả mọi người cho rằng là Nagato Hiyomi. Bởi vì cùng Mitsuaki bất hòa, mà có ý định giết chết Nagato Mitsuaki. Bởi vì nội tâm cảm thấy xin lỗi mình yêu nhất muội muội, lần này uống thuốc độc tự sát chết thời điểm, phụ trách thăm dò tạ kịch cảnh sát vội vội vàng vàng chạy tới. Mở gù cảnh sát, dám biết kết quả đã ra tới tạ kịch cảnh sát cầm trong tay kiểm nghiệm báo cáo. Đạt được mở gù cảnh sát cho phép đằng sau, nhìn xem phía trên báo cáo nói ra, hiện trường phát hiện án phát hiện đao hình dạng, cùng nạ gạ tổ mì sủ ạ kỷ trên mu bàn tay vết thương là nhất trí. Hung khí bên trên nhiễm phải vết máu, trải qua kiểm nghiệm đằng sau, đã xác nhận thuộc về nạ gạ tổ mì sủ ạ kỷ không sai. Trừ cái đó ra, người chết bên cạnh tàn mắt mũ, băng vải bên trên kề cận lông tóc cũng là thuộc về nạ gạ tổ mì sủ ạ kỷ. ngoài ra còn có một điểm, Nagato Mitsuaki áo trong túi còn có lớn lên ước khoảng 1 cm dây diều. Tại sao có thể có vật như vậy nghe đến đó? Mở gủ cảnh sát nghi hoặc không hiểu hỏi. Lúc này, túi đầu trầm tư Shinichi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem tạ kịch nhân viên cảnh sát hỏi, người chết tay phải vết thương cũng là bị hung khí đâm bị thương, cái này giống như không tạ kỳ dạng. Tạ kịch nhân viên cảnh sát lắc đầu, không rõ ràng cho lắm nói. Đúng rồi, cái kia thanh hung khí bên trên hẳn là có chỉ tay của hung thủ mới đúng. A hạ tổ gì hỡi gì nhìn một chút tạ kịch, đột nhiên hỏi. Tạ kịch nhân viên cảnh sát nhìn xem trên tay mình báo cáo, lắc đầu nói ra, hung khí bên trên không có vân tay à, nhìn qua giống như là bị người nào cố ý lau ngay lúc này. Phụ trách kiểm tra người chết thi thể nhân viên cảnh sát đột nhiên tại nạ gạ tổ hay ổ mì trong túi áo trên tìm tơ y một trang giấy, hắn vội vàng cờ ơ mở tới mở gù cảnh sát trước mặt. Nhận lấy trương này chi giấy, nhìn xem nội dung phía trên, mở gù cảnh sát lớn tiếng nói ra, ta căn bản cũng không có tư cách cùng ngươi kết hôn, vì đền bù ở trên thân thể ngươi phạm vào sai lầm, ta tình nguyện lựa chọn chết. Mở gù cảnh sát sau khi đọc xong, giật mình hiểu ra nói, đây là một phong di thư à, hì ủ gạ tiểu tỷ, đây là hì ổ mỉ tiên sinh để lại cho ngươi di thư. Mở gù cảnh sát đem tấm này giấy cờ âm mở tới hì ủ gạ mỉ rủ kỳ trước mặt, để nàng cẩn thận phân biệt, đây là hì ổ mỉ tiên sinh chữ. Viết ra tờ giấy này đã bị nước hoàn toàn thẩm thấu, phía trên chữ viết cơ hồ mơ hồ không rõ, hì ủ gạ mỉ rủ kỳ cu nở dê không thể hoàn toàn xác nhận, chỉ có thể lập lờ nước đôi nói, xem ra tựa như là chữ viết của hắn. Như vậy đi, ta đến trong phòng của hắn tìm xem nhìn, có hay không hắn viết cái gì đồ vật. Hỉ ủ gạ mì rủ kỳ giống như là mất hồn giống như đến, một người yên lặng hướng nạ gạ tổ hay ô mì gian phòng đi đến, cả người nhìn tựa như là một bộ cái sắc không hồn, căn bản không có thần trí, liền ngay cả gian gọi nàng đều là không có nghe được. Ai, hỉ ủ gạ tiểu tỷ, người bút máy gian cầm trong tay hỉ ủ gạ mì rủ kỳ vừa rồi rơi vào hồ nước bút máy. Hướng về phía nàng hô mấy âm thanh, thế nhưng là, nàng chính là không có trả lời. Ta nhìn, nàng cái này bút máy liền có ta trước giúp nàng đảm bảo đi, ngươi cũng đừng đi quấy rầy nàng. Hạ tổ gì hỡi gì nhận lấy gian trong tay cái kia cũ kỹ bút máy, nhìn xem phía trên vết thương, có chút không thể tưởng tượng nói, phía trên này bị đại hỏa đốt qua vết tích thật đúng là lợi hại. A Sini chỉ nhìn một chút hạ tổ gì hỡi gì trên tay cũ kỹ bút máy, một bộ bình tĩnh chi sắp nói. Vụ án lần này có chút kỳ quái, bên trong rất nhiều thứ đều nói không thông đúng à, vụ án này thật đúng là không. Hiểu thấu A Hạ Tổ Di hỡi gì cũng là tay nâng lấy cái cằm, rất nghi ngờ nói tiếp nói ra. Kỳ quái nhất chính là cái kia phong di thư đã nói, ta ở trên thân thể ngươi phạm vào sai lầm. Cái này phong di thư hẳn là hắn giết mị xù ạ kỳ tiên sinh đằng sau, hắn mới đưa nó viết xuống tới, nhưng là, lúc kia... Hắn tại sao có thể có nhàn hạ thoải mái đi viết di thư đâu nói như vậy, cái này phong di thư hẳn không phải là hắn nhận người nào bức hiếp viết xuống tới, mà là từ đầu đến đuôi giả tạo. Bởi như vậy, cái này phong di thư chính là hung thủ đem Hai Ô Mỹ tiên sinh giết chết đằng sau, lại đem trước đó giả tạo tốt di thư phóng tới trong túi tiền của hắn, ngay sau đó, lại đem hắn chìm vào trong hồ nước. Bởi như vậy, Vu An Pha tờ sinh thời điểm, có thể có thời gian này. Hẳn là thừa dịp mọi người vội vàng tìm kiếm Hai Ô Mì tiên sinh thời điểm. Nói cách khác, Hai Ô Mì chào tiên sinh ngay tại Vu An Pha tờ sinh trước đó, liền đã bị tên hung thủ này cho sớm sát hại xỉ nỉ chữa cùng Hạ Tổ Di. Hay gì hai người lẫn nhau suy luận một phen đằng sau, đã tìm được toàn bộ biệt thự cảnh vệ. Nhưng mà, bọn hắn từ những cái kia cảnh vệ trong miệng đạt được manh mối rất là kinh người. Từ Vu An Pha tờ sinh trước đó đến trạm vào tối, căn bản cũng không có người nào từ nơi này biệt thự trong phòng đi ra ngoài, nói cách khác, cả đêm thời gian, căn bản cũng không có người tới gần cái kia hồ nước một bước. Theo những cái kia cảnh vệ bàn giao, bọn hắn lúc ấy từ biệt thự đại môn chạy đến nạ gạ tổ mì xù ạ kỳ tử vong địa phương, ước chừng liền hao tốn 1-2 phút, bọn hắn suy đoán có thể là nạ gạ tổ hay ổ mì giết chết nạ gạ tổ mì xù ạ kỳ đằng sau, đường vòng một bên khác. Tránh né ánh mắt của bọn hắn đi vào hồ nước tự sát. Liên tại bọn hắn tự thuật thời điểm, một cái trong đó cảnh vệ bỗng nhiên nâng lên một cái manh mối. Đã tử vong nạ gạ tổ mì xù ạ kỳ từng tại Vu An Pha tờ sinh đoạn thời gian đó từng đi ra ngoài, ước chừng là khoảng 9 giờ rưỡi, hắn lý do thoái thác là ra ngoài tìm kiếm nạ gạ tổ hay ổ mì bóng dáng. Nhưng mà, khiến cho cảnh vệ cảm thấy rất kỳ quái chính là, nạ gạ tổ mì xù ạ kỳ ngay lúc đó bộ dáng nhìn qua không giống như là đang tìm kiếm nạ gạ tổ hay ô mì, mà là đang tìm kiếm thứ gì giống như, không phải chạy đến trong rừng cây, chính là đi vào hồ nước chung quanh nhìn trái ngó phải, nhìn qua rất nóng lòng bộ dáng. Hạ tổ gì hơi gì hỏi thăm cảnh vệ thời điểm, xin y chia liền đến nạ gạ tổ biệt thự phòng bếp tới. Đem cả phòng đầu bếp, nữ phục vụ sinh mấy tập kết cùng một chỗ. Xin y chia liền hỏi thăm có trong hồ sơ phát cái kia thời gian, nạ gạ tổ hay ổ mỉ có hay không biểu hiện ra rất kỳ quái cử động. Hỏi thăm quá trình bên trong, xin y chia ngẫu nhiên biết được, nạ gạ tổ hay ổ mỉ có trong hồ sơ phát ngày ấy, đã từng thay đổi thói quen ngày xưa. Đột nhiên ăn thật nhiều đồ vật. Phục thị hắn cái kia nữ phục vụ sinh càng là kiên định nói, nạ gạ tổ hay ô mì ngày đó xác thực ăn thật nhiều đồ vật, mà lại, ngay cả hắn nhất quán rất chán ghét điểm tâm cũng là ăn không ít. Ngay sau đó, xin ý chia liền hỏi đến bọn hắn, nạ gạ tổ hay ô mì pha y chăng mỗi ngày đều quấn lấy băng vải, nhưng mà, lấy được trả lời lại là hắn mỗi cái 3 ngày đều sẽ thay thế một lần băng vải. Mà cái này giúp hắn đổi băng vải người chính là nạ gạ tổ giả sơ, cuối cùng đổi băng vải thời gian chính là Vu An Pha Tờ sinh 2 ngày trước. Nói tới chỗ này, đông nhiên có một cái nữ sĩ ứng thanh mở miệng nói ra, ta nhớ ra rồi, lúc kia, căn biệt thự này giống như thiếu một cái ga giường A ngay lúc này, hạ tổ gì hơi gì vội vã chạy tới, không nói lời gì dắt lấy xì nỉ trịa liền đến nạ gạ tổ mỉ xù ạ kỷ cùng nạ gạ tổ giả sở gian phòng dưới ban công mặt. Thuận hạ tổ gì hơi gì ngón tay phương hướng, ban công phía dưới tựa hồ có thứ gì gõ vết tích, mà càng trùng hợp chính là cái chỗ kia chính là nạ gạ tổ mì xù ạ kỳ bị đẩy lạc dương đài vị trí.